Thái cổ cuồng ma, chương 1122, to gan lớn mật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ căn bản không biết Từ Lãm Thánh còn ở trong bóng tối. Cũng không biết Từ Lãm Thánh hiểu lầm. Lúc này Tần Vũ nhìn đã trở lại đồng tử thân bên ba màu cự hổ. Sắc mặt có chút cứng ngắc. Trước không có kiến thức ba màu cự hổ, thực lực cũng còn khá. Có thể thấy thưởng thức. Tần Vũ còn thật không dám đem không nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hít sâu một cái. Tần Vũ bình phục nội tâm hãi ý. Mắt nhìn ba màu cự hổ. Không nhịn được nói. Tiền bối là thánh cảnh cường giả. Ba màu cự hổ nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ liếc mắt. Phun ra một nhóm toái phiến sau. Liền xoay người rời đi. Biến mất trong rừng rậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Coi là vậy đi. Đồng tử trả lời. Tần Vũ chấn động trong lòng. Lấy được xác thực câu trả lời sau. Nội tâm đã là vui mừng lại vừa là sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi thôi. Chúng ta trở về. Đồng tử lại nói. Tần Vũ khẽ vuốt cằm, phiết mắt cự hổ phun ra một nhóm toái phiến, phát hiện trong đó còn có mấy cái hoàn chỉnh nạp hư giới. Vùng tay phải lên, đem nạp hư giới toàn bộ nhặt lên, cọ rửa một phen sau liền bỏ vào nạp hư giới trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những thứ này đều là cực đạo thánh tông ngụy thánh. Trên người nhất định có đại lượng tài sản. Tần Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Hảo, mấy tháng này có người hay không xông vào Thánh Sơn tổ địa? Đỉnh đầu của người kia dài nghiêu giác. Tần Vũ dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghiêu giác. Đồng tử nhịp bước một hồi. Trên mặt phất qua vẻ kinh dị. Đạo. Hắn là người bằng hữu sao? Đúng vậy. Hắn bây giờ còn đang Thánh Sơn tổ địa sao? Tần Vũ kềm chế nội tâm kinh hỉ. Dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước hắn liền đã đoán Hoàng Kim Ngưu có hay không đã đợi không kịp tiến vào Thánh Sơn tổ địa. Nhưng không xác định. Lúc này. Đồng tử trả lời chân để xác định Hoàng Kim Ngưu thật đi sâu vào. Chỉ bất quá, Tần Vũ lo lắng Hoàng Kim Ngưu có thể hay không bị bóp chết. Hắn thật không đơn giản. Một người mầy mò vào tổ địa. Đồng tử trần chờ chốc lát. Gật đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ có chút ngẩn ra. Mặc dù không biết đồng tử lời muốn nói tổ địa là địa phương nào. Nhưng tuyệt đối là Thánh Sơn tổ địa chỗ sâu nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Hoàng Kim Ngưu một người lại âm thầm vào có thánh cảnh cường giả tổ địa. Người này thật đúng là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn sống không? Tần Vũ hít sâu một cái. Có chút lo âu hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng tử cũng không trả lời. Cái này làm cho Tần Vũ tâm nhất thời treo lên. Nếu là Hoàng Kim Ngưu chết. Há chẳng phải là gián tiếp chết ở trong tay mình. Phải biết. Nếu như không phải mình. Hắn cũng sẽ không chạy đến nơi này à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đồng tử nhận ra được Tần Vũ lo âu, mở miệng nói, Tần Vũ trong lòng đá lớn rơi xuống đất, chỉ cần Hoàng Kim Ngưu không có chết, Hết thảy đều dễ nói a. Sau đó, Tần Vũ trầm ngâm chốc lát. Đạo, hảo, ngươi biết Thánh Tôn Đạo Phủ sao? Ta người sư huynh kia lần này tới mục đích là Thánh Tôn Đạo Phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi biết kia ba màu cự hổ là còn sống thánh cảnh sau, Tần Vũ nơi nào còn có thể cùng hướng quỷ đồng thời tìm tòi cái gì Thánh Tôn Đạo Phủ. Dù sao, nghĩ tại thánh cảnh mí mắt ngầm tiến vào Thánh Tôn Đạo Phủ tuyệt đối không thể. Thả lén lén lút lút, chẳng nói trắng ra, cứ như vậy, có lẽ còn có đường xoay sở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thánh Tôn Đạo Phủ. Ngươi nói là thánh tổ nơi chứ? Lúc ấy, người sư huynh kia thiếu chút nữa để cho hắn vào thánh tổ nơi. Nếu như không phải là nghi ngờ hắn là thế nào tiến vào, hắn đã sớm chết, đồng tử cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tần Vũ trên mặt bắp thịt vừa kéo, vốn tưởng rằng có thể đoạt được tạo hóa, không nghĩ tới thiếu chút nữa thành thỏ. Mà Thánh Sơn tổ địa nhân vật mạnh mẽ đều tại há miệng chờ sung dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Tần Vũ đảo không có bao nhiêu thất vọng. Hắn tới Thánh Sơn tổ địa ngược lại không phải là thật là Thánh Tôn Đạo Phủ. Chủ yếu là sinh mệnh chi thủy. Chỉ cần cùng hạo quan hệ bảo trì lại. Lấy được một ít sinh mệnh chi thủy hẳn vấn đề không lớn lắm. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ mắt nhìn đồng tử. Đạo, đi trước sư huynh ta nơi đó một chuyến đi. Đem hắn cũng mang theo. Trên người hắn còn có chút bí mật. Ta nghĩ rằng đào một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với hướng quỷ đến cùng lấy được bao nhiêu niếp vô trần thủ chát. Tần Vũ rất là tò mò. Càng tò mò hơn tay kia chát thượng lại ghi lại bao nhiêu bí cảnh. Động phủ. Cho nên, Tần Vũ với hướng quỷ đến. Cũng không phải là không có nghĩ tưởng bộ lấy bí mật. Nói trắng ra, Tần Vũ có giết người cướp hàng ý tưởng. Được, đồng tử không chút do dự gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, hướng sư huynh, Tần Vũ đi tới hướng quỳ chui vào bụi cây. La lớn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chờ chốc lát, vẫn không có đáp lại. Tần Vũ khẽ nhíu mày, vùng tay phải lên, bụi cây bị đánh thành phấn vụn, lộ ra một hang núi. Tần Vũ thân hình thoát một cái, trực tiếp vào sơn động bên trong. Mới vừa vào sơn động, Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nhìn kỹ một chút, để cho Tần Vũ không chỉ có chắc lưỡi hít hà. Nơi này cuối cùng một cái đủ để chứa 10.000 người to lớn hang động đá vôi. Ở hang động đá vôi mặt đất có rậm rạp chẳng chịt trận văn cùng tiên thạch. Mà hướng quỳ đã sớm không thấy tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, không được, Tần Vũ thầm nói không ổn, liền vội vàng xoay người rời đi. Hảo, sư huynh ta đã tiến vào sâu bên trong, Tần Vũ thấp giọng nói. Hắn không nghĩ tới hướng quỷ lại sẽ lén lén lút lút rời đi trước. Xem ra, nếu như không phải là Hảo, căn bản sẽ không mang chính mình tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đồng tử mắt nhìn sâu bên trong phương hướng. Lãnh đạm nói, không việc gì, đi, chúng ta cũng đi vào trong nhìn một chút. Đại hổ, kia ba màu cự hổ từ trong rừng rậm chậm chạp đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tới, thân thể đồng tử lâm không lên. Rơi vào ba màu cự hổ to lớn đầu hổ thượng. Vừa nhìn về phía Tần Vũ, tỏ ý Tần Vũ cũng tới. Tần Vũ sắc mặt cứng đờ, nhận ra được mắt hổ bên trong thiểm thước sát ý. Tần Vũ bất đắc dĩ cười nói. Coi là, ta bay qua là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cưỡi thánh cảnh tồn tại. Tần Vũ tuy có nhiều chút cuồng vọng, nhưng vẫn là tự biết mình. Mặc dù có đồng tử ở, coi như mình cưỡi ba màu cự hổ cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng ba màu cự hổ trong lòng tất sẽ có vướng mắc. Không chừng sẽ ghi hận đứng lên. Như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Đồng tử cau mày, đang muốn vỗ vào ba màu cự hổ lúc. Ba màu cự hổ thoáng một cái. Trực tiếp ngậm Tần Vũ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ chỉ cảm thấy tiếng gió như cùng phong nhận như vậy đánh phía trước toàn thân. Cho dù hắn thân thể cường đại, cũng bị cái này phong nhận quát làm đau. Loại trạng thái này suốt kéo dài nửa khắc đồng hồ mới dừng lại. Làm hết thảy ngừng lúc, Tần Vũ trực tiếp từ không trung rơi xuống. Hắn lay động thân hình, liền vội vàng giữ vững thân thể. Lại phát hiện mình đã thuộc về một ngọn núi lớn dưới chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đại hổ, đi đem kia nghĩ tưởng xông vào thánh tổ nơi người tìm ra đi. Đồng tử sau khi rơi xuống đất, lãnh đạm nói, sau đó, liền nhìn về phía Tần Vũ. Đạo, đi, chúng ta đi ngươi bằng hữu nơi đó. Hắn từ Tần Vũ trong giọng nói có thể cho ra Tần Vũ cùng Hoàng Kim Ngưu hướng quỳ quan hệ, cho nên, đối với hướng quỳ sẽ không khách khí như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở đồng tử dưới sự hướng dẫn. Một đường hướng quanh co đại đạo hướng phía trên ngọn núi đi tới. Khi đến cự sơn sườn núi lúc, lại thấy một tòa hai tầng lầu các tọa lạc tại phía trước trong rừng trúc. Còn chưa đi tới, lại nghe được một thanh âm quen thuộc vang lên. Mịt mù chúng sinh, người nào không muốn trở thành thánh. Mọi người đều biết, mảnh thiên địa này phá toái. Không thành thánh cơ hội. Nhưng người nào lại biết được. Nguyên nhân thực sự là bởi vì mảnh thiên địa này không hôm nay tới đây thôi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ nghiêng tai lắng nghe. Nghe được cuối cùng, sắc mặt có chút cứng ngắc, tự mình rót lo lắng người này sẽ nếm chút khổ sở. Nhưng không nghĩ người này lại chạy đến nơi này nói bốc nói phét. Thật đúng là to gan lớn mật a, bảy càng. Phiếu hàng tháng ở nơi nào? Các đạo hữu, cầu xin phiếu hàng tháng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.